Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, gọi một tiếng ca ngươi không lỗ lá. Vì khúc lộ minh chủ hạ, long lanh mặt trời chiếu khắp nơi, trăm hoa đua nở, xá tử yên hồng, đem sân biệt thự điểm chuế đẹp không sao tả xiết, cầm quyển sách. Lẳng lặng ngồi ở sân biệt thự trên băng đá đường tu nhưng không có bất luận cái gì lật xem ý tưởng. Đột nhiên tin tức làm hắn tạm thời buông tha đi trước nước dự định. Đường tiên sinh, chỉ có thể chờ một chút. Tinh Luân đáy mắt mang theo vài phần tiếc nuối, đứng ở đường tu trước mặt bất đắc dĩ nói rằng. Đường tu lặng lẽ gật đầu, thật lâu mới chỉ có nói rằng, người đã đại ca lâm thời đi châu Âu, vậy quá trận rồi hãy nói. Người bên kia thời khắc chú ý, một ngày đạt được hắn phản hồi nước tin tức, liền lập tức cho ta biết. Tinh Luân nói rằng, ngài yên tâm, ta nhất định phái người nhìn chòng chọc chết hắn. Đúng, vậy chúng ta giao dịch, người xem, chấm ngoặc kép. Đường tu nói rằng, 3 ngày sau, ta sẽ ở Ma Đô chờ ngươi. Chỉ cần ngươi đem vu sát thạch mang tới, ta liền đem đan dược giao cho ngươi. Tinh Luân, chúng ta phía trước mặc dù có chút ăn tết, nhưng này đều là sự tình trước kia. Hy vọng ngươi tâm lý bỏ qua cho. Ta hy vọng tương lai chúng ta có thể trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. Tinh Luân trịnh trọng nói rằng, đường tiên sinh, ta minh bạch. Mặc dù giữa chúng ta tồn tại hỗ lợi hỗ huệ quan hệ, nhưng ta không dám trêu chọc ngài, cũng không thể trêu vào ngài. Cùng với cùng một vị cường giả là địch, chẳng tuyển trạch cùng cường giả làm bạn. Chỉ cần ngài về sau không làm nguy hại chuyện của ta, ta cuối cùng cả đời cũng sẽ không đối kháng không dậy nổi chuyện của ngài. Đường tu thỏa mãn nói rằng, nhớ kỹ ngươi nói, đi thôi. Tinh Luân không tiếp tục dừng lại, ở đường tu nhìn soi mói ly khai, bởi vì nhất tôn ngọc chuột, làm hắn gặp phải một hồi to lớn cơ duyên, hắn nhớ phải bắt được, cho nên hắn phải dành thời gian chạy trở về, biết rõ ràng đại ca hắn hành tung, tranh thủ bang đường tu đạt được ngọc heo, cầm tinh pho tượng với hắn mà nói, có lẽ có ít chút tác dụng. Nhưng cùng linh đan rượu dược so với, cái kia chênh lệch có thể thật sự là quá lớn. Hắn nhớ phải lấy được càng nhiều hơn đan dược, muốn làm mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành cường giả chân chính. Càng hy vọng có thể lợi dụng linh đan rượu dược, bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ. Tối thiểu cũng muốn giống như đường tu những thủ hạ kia giống nhau. Cho dù là đối mặt Ma Cao đại danh đỉnh đỉnh Trương gia, đều có thể nghiền ép giống như cường thế kinh sợ. Trong viện, đường tu nhìn về phía trong góc phòng đang ở dựa theo chính mình truyền thụ cho phương thức tu luyện, chăm chú tu luyện Trần An Hổ, đáy lòng cũng là âm thầm thở dài. Kỳ thực, hắn ngược lại có thể trợ giúp Trần An Hổ bước trên con đường tu hành. Nhưng tiên đạo gian nan, một ngày thất bại cũng có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Bây giờ, hắn tuy là đem tu luyện công pháp truyền thụ cho phụ mẫu, truyền thụ cho đường ra hơn 10 vị hạch tâm tộc nhân, nhưng hắn cũng không có đối với những người này ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao, tu tiên vấn đạo không phải chuyện một sớm một chiều. Tương lai bọn họ có thể hay không có đại thành tựu, có thể hay không đăng lâm tiên giới, còn phải dựa vào hắn mới được. Tu Nhi, suy nghĩ chuyện đâu? Đường Vân Đức từ bên ngoài đi tới, ngoài ý muốn phát hiện mình đều đi tới nhi tử trước mặt. Hắn đều không có lưu ý đến chính mình. Đường Tu lấy lại tinh thần, cười nói, ba, ta đích xác là ở suy nghĩ một sự tình. Làm sao? Người bận rộn xong? Đường Vân Đức thấy buồn cười nói, ta có cái gì tốt vội vàng a? Chính là nhìn một chút Ma Cao bên này công ty bảng khai báo tài vụ, tìm hiểu một chút sắp tới công ty nghiệp vụ. Kỳ thực, người bận rộn cũng là người Trần Thúc. Bất quá, hắn đây là thế nào? Cũng muốn theo ngươi tu đạo. Đường Tu nói rằng, Trần Thúc không thích hợp tu đạo, tối thiểu hiện tại không được. Ta truyền thụ cho hắn một ít cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ đúc luyện phương pháp, làm cho hắn trước tu luyện a. Đường Vân Đức cười nói, tiên duyên ai cũng muốn được, nhưng con đường này không phải tốt như vậy đi. Bằng không, cái này trên thế giới tu đạo giả số lượng, cũng không trở thành sẽ như vậy hiếm hoi. Đúng, Ma Cao chuyện bên này, ngươi cũng giải quyết xong đi. Kế tiếp tính toán gì? Còn là muốn đít quốc? Đường Tu lắc đầu nói rằng, Tinh Luân nói cho ta biết, hắn ca đi châu Âu. Tạm thời ta không đít nước, ta dự định ngày mai trở về nội địa, xử lý một ít chuyện gấp. Đường Vân Đức cười khổ nói, Tu Nhi, cùng ngươi so với, ta càng ngày càng cảm giác mình vô dụng. Bất quá, ngươi bây giờ dù sao niên kỷ còn nhỏ, đừng quá liều mạng, tiền là không bao giờ đủ, phấn đấu sự nghiệp cũng là không bao giờ kết thúc, còn như tu luyện, cũng phải có chương có thỉ, từ từ mà vào, muốn ta nói, ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nói chuyện yêu đương, hưởng thụ một chút sinh hoạt, mẹ ngươi cũng đều ngóng trông ôm tôn tử đâu. Đường Tu nói rằng, ba, ta mới, chỉ có, 21 tuổi, không nóng nảy, thừa dịp bây giờ còn tuổi trẻ, mạnh dạn đi đầu đủ một ít, có thể nhục phấn đấu một cái, là hơn phấn đấu một chút đi. Đường của ta, đã định trước cùng người khác không giống với, hiện tại nếu như không phải nỗ lực, tương lai biết bước đi gian nan. Đường Vân Đức trầm mặc một hồi, lúc này mới nghiêm túc hỏi, Tu Nhi, ngươi có thể không thể nói cho ta một chút, ngươi cuối cùng mộng tưởng là cái gì? Ngươi liều mạng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đường Tu đứng lên, chỉ mênh mông thương khung nói rằng, giai đoạn thứ nhất mục tiêu, chính là đánh vỡ đỉnh đầu gông cùm xiềng xiếc, bước trên cao hơn không gian, còn như về sau, ưng kích trường không, ngư bay liệng cạn cuối cùng, vạn loại mù sương mạnh mẽ tự do, chướng liêu hành lang, hỏi thương mang đại địa, người nào chủ chìm nổi, ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Vân Đức ngơ ngác nhìn Đường Tu, há miệng lại đem lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng. Nhi tử lời nói này, làm hắn ý thức được con trai lòng tham lớn, lớn đến hắn đều không dám tưởng tượng tình trạng. Đường Tu mỉm cười, liếc nhìn Đường Vân Đức, bỗng nhiên nói rằng, ba, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nếu quyết định về trước nội địa, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian, hiện tại liền lập tức đường về. Đúng, ngươi chừng nào thì trở về? Đường Vân Đức nói rằng, ta trước lưu lại nơi này một đoạn thời gian, các loại, chờ, giải quyết xong cảng khẩu sự tình sẽ rời đi. Đường Tu gật đầu, trầm giọng quát lên, Cổ Đào, Trương Tuyệt, hai người các ngươi trong thời gian ngắn trước theo ba ta, bảo vệ tốt an toàn của hắn, ta sau khi trở về sẽ an bài người tiếp nhận các ngươi. Là, Cổ Đào cùng Trương Tuyệt từ ngoài cửa viện hiện thân, cung kính bằng lòng. Ban đêm, Đường Tu trở lại Ma Đô, trước tiên liên lạc với Tuyết Ngọc, biết được nàng đang ở Tây Xương Thiếu, liền lập tức mang theo Mạc A Vũ, Kim Sư, Huyết Sa, Hắc Hùng bốn người chạy tới. Chờ đến bên kia, đã là 10 giờ tối. Xương thành phố, Tây Tây Xương bỏ bớt biết thành thị. Năm gần đây tốc độ phát triển rất mạnh, đã đạt được quốc nội tuyến 2 thành thị tiêu chuẩn, mà trung tâm thành phố 81 sân rộng, càng là nhà cao tầng san sát. Xa hoa cửa hàng san sát nối tiếp nhau, mà xương thành phố Đại Tửu Điếm, vào chỗ với 81 sân rộng phụ cận, Đường Tu, cửa chính quán rượu cửa, Tuyết Ngọc người xuyên váy đầm dài màu trắng, nhìn Đường Tu từ trước mắt trong xe đi xuống, nàng thật cao hứng, bởi vì đoạn thời gian gần nhất, không phải nàng ở ngoại địa vội vàng, chính là Đường Tu ở ngoại địa vội vàng. hai người đã có tốt một đoạn thời gian không có gặp mặt. Đường Tu mỉm cười, tiến lên ôm một cái nàng, cười hỏi, ở bên cạnh vội vàng thế nào? Tuyết Ngọc cười nói, dựa theo ngươi phía trước ý tưởng, ta cảm thấy làm vô cùng ung dung. Hiện tại, đọc lướt qua sinh ý ngoại trừ dược liệu bên ngoài, còn có ngọc thạch loại, đồ cổ loại, mà ta ghi danh công ty, quy mô cũng tăng rất nhanh, sinh ý mang tới lợi nhuận rất cao. Đường Tu cười nói, việc buôn bán là không có vấn đề, nhưng đừng chậm trễ tu luyện, chúng ta tương lai phải đi đường, đã định trước cùng người thường bất đồng. Tuyết Ngọc mỉm cười nói, ta biết. Đường Tu gật đầu nói rằng, đi thôi, nay Thiên Tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lập tức chạy tới Cana Long Tuyền Vịnh, tranh thủ sớm một chút đem tiên tàng mở ra, nhìn bên trong đến cùng có cái gì. Tuyết Ngọc do dự một chút, hỏi, có thể hay không ở lâu một ngày, ta bên này còn có chút sự tình không có xử lý tốt, ta mời khách nhân, chiều nay mới có thể đạt được xương thành phố. Đường Tu kinh ngạc nói, người nào? Tuyết Ngọc nói rằng, tổng cộng hai vị, một vị là người hái thuốc, một vị là Tầm Long Sư. Hai người bọn họ đều không phải là người thường, là ta trở về thôn trại sau đó, trong tộc một vị trưởng bối giúp ta giới thiệu. Vị trưởng bối kia nói, nếu như ta có thể được hai người bọn họ trợ giúp, tương lai chẳng khác nào là có phụ tá đắc lực. Đường Tu mê hoặc nói, người hái thuốc ta biết, chính là những cái này chỉ vào lên núi hái thuốc mà sống người. Có thể tìm ra Long Sư là ai? Ta trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tuyết Ngọc kéo Đường Tu cánh tay, ở vô số người nhìn Đường Tu ánh mắt ghen tị trung tiến nhập thang máy. Lúc này mới nói rằng, Tầm Long Sư kỳ thực chính là phong thủy sư một loại, có đặc thù tầm long điểm huyệt thủ đoạn. Loại người này ở phương diện phong thủy tạo nghệ rất thâm, am hiểu nhất là tìm kiếm tài nguyên khoáng sản. Nghe đồn vị này Tầm Long Sư làm qua rất nhiều oanh động sự tình, cụ thể ta sẽ không theo như ngươi nói, ngươi cũng có thể gặp hắn một chút. Đường Tu nheo cặp mắt lại dò hỏi, hắn am hiểu tìm kiếm tài nguyên khoáng sản? Tuyết Ngọc nói rằng, đương nhiên, hắn còn giống như là một vị thế giới nổi tiếng nhà địa chất học. Đường Tu gật đầu nói rằng, vậy nhiều ngưng lại một ngày, ngày mai chúng ta cùng nhau gặp hắn một chút. Được rồi, không nói chuyện này, ngươi gần nhất thế nào? Chạy khắp nơi không phiền lụy à? Tuyết Ngọc mặt giãn ra cười nói, không phiền lụy, chính là thường thường cảm thấy tài chính không đủ, có chút tay chân bị gò bó. Đường Tu thấy buồn cười nói, thiếu tiền tìm ta à? Nam nhân ngươi cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Như vậy đi, sau đó ta cho ngươi xoay qua chỗ khác 1 tỷ, nếu như không đủ ngươi lại theo ta nói. Phốp, chấm ngoặc kép, theo một tiếng không khỏi tức cười tiếng cười, thanh âm không hòa hài đã ở trong thang máy vang lên. Gặp qua có thể thổi nghiêu bức, lại không thấy quá đem nghiêu bức thổi thành loại độ cao này. 1 tỷ, làm sao không nói 100 ức a? Đường Tu cùng Tuyết Ngọc nhìn nhau, hai người đồng thời hướng phía trong thang máy duy nhất ngoại nhân. Vị kia ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, cùi chỏ bên trong còn mang theo túi công văn thanh niên, mới vừa trong lời nói mang theo châm chọc khiêu khích nhân chính là hắn. Bạn thân, xưng hô như thế nào? Đường Tu cười hỏi, thanh niên liếc mắt, một bộ không thèm để ý bộ dáng của ngươi. Bất quá, ánh mắt của hắn từ Tuyết Ngọc trắng như tuyết cổ cùng gò má bên trên đảo qua, cuối cùng vẫn nói rằng, họ Ngô danh Khôn, hẳn là lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi. Xưng hô ta một tiếng ca ngươi không lỗ lã. Đường Tu thấy buồn cười, không tiếp tục cùng Ngô Khôn nói. Đợi cho thang máy đến rồi lầu 4, hắn liền bị Tuyết Ngọc kéo ly khai thang máy, xuyên qua một đầu dài dáng dấp hành lang, tiến nhập một gian xa hoa trong phòng khách. Đường Tu, ta biết cái kia thanh niên nhân, một cái rất cố chấp nghiệp vụ viên. Hắn vì nói một chút một khoản đại nghiệp vụ, dường như mỗi ngày đều hướng quán rượu này chạy, mỗi ngày đều tới trận một vị lão bản. Tuyết Ngọc nhẹ nhàng vì Đường Tu cởi áo khoác xuống, cười híp mắt nói rằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.